Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 867, góc truyện audio.com, thời điểm từ không gian hệ thống tỉnh lại, Trầm Mộc Bạch còn đang kinh dị, sợ hãi tâm tình đang còn chậm chạp chưa tỉnh. Hệ thống trầm mặc nói, cô không sao chứ? Trầm Mộc Bạch ô khóc lên, mẹ vì sao lão tử gặp được đều là biến thái, ta muốn khiếu nại. Khiếu nại, hệ thống, cô tỉnh táo một chút, Trầm Mộc Bạch ta làm sao tỉnh táo, nếu là ngươi gặp được một biến thái muốn lôi kéo ngươi cùng chết ngươi tỉnh táo được không? Hệ thống trầm mặc tôi chưa từng gặp qua, Trầm Mộc Bạch, hệ thống đem chân tướng chuyện này nói một lần, mục tiêu của Tà Ngộ là vì muốn cùng cô ở cùng một chỗ chuyển thế đầu thai, bởi vì Trầm Mộc Bạch đã đáp ứng đem mệnh cho hắn, mà Tà Ngộ cũng không phải là oán quỷ phổ thông, có thể nói, nguyên nhân hắn. Bởi vì là nhân vật chính của thế giới, trên người lực lượng vượt qua phán đoán cùng phân tích của hệ thống. Nếu như không phải hệ thống phản ứng kịp thời, Trầm Mộc Bạch hiện tại đã rất có thể cùng Tà Ngộ chung một chỗ đầu thai, hơn nữa kiếp sau bởi vì quan hệ nhân quả coi như Tà Ngộ không có ký ức đời trước, sớm muộn cũng sẽ tìm tới cô. Trầm Mộc Bạch nghe xong quả thực muốn tê cả da đầu, cô đã đánh giá thấp trình độ biến thái của Tà Ngộ, cô muốn tiếp tục sống, nhưng tuyệt đối không phải lấy phương thức như vậy. Hiện tại muốn đi vào thế giới tiếp theo sao? Hệ thống lên tiếng hỏi. Trầm Mộc Bạch coi như muốn nghỉ ngơi, cũng không muốn ở trong không gian băng lãnh đơn điệu này, hít vào một hơi thật sâu nói, đi thôi. Cô hiện tại chỉ hy vọng cái thế giới tiếp theo nam chính có thể bình thường một chút. Thật, y tá Tô, phòng bệnh 201 cần cô đi xem một chút. Một vị y tá mặc đồng phục màu trắng trên tay cầm vật dụng chữa bệnh quay người đối diện với một khác y tá đi tới nói. Được, đối phương trên mặt mang theo một cái khẩu trang, cúi thấp mặt xuống, mái tóc bên tai kéo đến một bên, lộ ra da thịt trắng nõn. Chờ đã, y tá Tô hộ, nữ nhân hơi nghi hoặc một chút gọi người này lại, thân thể hơi dừng một chút, người gọi là y tá Tô xoay người lại, còn có chuyện gì sao Trương tỷ? Dò dự trong mắt nữ nhân chậm rãi rút đi, ngại ngùng cười cười, em hôm nay thanh âm có chút khàn khàn, là sinh bệnh sao? Gần đây thời tiết có chút lạnh, em cần phải chú ý thân thể một chút. Y tá Tô, nhẹ gật đầu, dùng tay che khuất khuôn mặt có chút thấy không rõ, chỉ thấy y tá Tô mặt mày nhiễm lên nhàn nhạt ý cười, chị cũng vậy. Ngay sau đó quay người, tiếp tục đi đến phía trước, bác sĩ, xin hỏi thân nhân của tôi bây giờ có thể xuất viện sao? Một vị thân nhân bệnh nhân hấp dẫn chú ý của nữ nhân đi qua cúi đầu xem biểu hiện ca bệnh trên tay. Mà y tá Tô... Lúc nữ nhân ở góc độ không nhìn thấy đã chuyển đổi bước chân dưới chân, cũng không có như nữ nhân mong muốn đi phòng bệnh 201 mà là hướng về một phương hướng khác đi đến. Khách quý VIP phòng bệnh 304 ở là một vị đại nhân vật, mỗi ngày ngoài cửa đều sẽ có hai bảo tiêu thể trạng khỏe mạnh chấn giữ. Lúc người gọi là y tá Tô, đến gần không ngạc nhiên chút nào bị cản lại, dừng lại. Y tá Tô, ngẩng đầu, nhỏ nhẹ nói, bác sĩ Lý kêu tôi tới kiểm tra tình huống Hạ tiên sinh hôm nay. Bây giờ là buổi tối gần 11 giờ, hai tên bảo tiêu thấy người này mặt mày có chút quen thuộc liếc lẫn nhau một cái. Liền cho đi, đi vào đi. Lúc y tá Tô, đi vào, hai tên bảo tiêu cũng không có đem cửa đóng lại, trong đó một người tiếp tục dò xét tình huống chung quanh, mà đổi thành một là giám thị lấy phòng bệnh. Trầm Mộc Bạch tự nhiên cũng cảm nhận được cô ánh mắt sau lưng, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đến cô, đem ánh mắt phóng tới người trên giường bệnh. Cách chương.